Giai nhân là trộm, chương 61, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vận mang theo Phấn Mai cùng Lục Ngạc thần khí thanh sàng trở lại Vương phủ, quả nhiên đi ra ngoài một vòng tâm tình cũng tốt hơn, nhìn đại thúc tràn ngập sức sống, vẻ mặt Hiên Viên Hủ dần dần tươi sáng hơn. Đi gặp Thanh Bích sao? Hiên Viên Hủ rót một chén trà. Hàn Vận không chút khách khí bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó đem chén trà không chút nào văn nhã nện lên trên bàn làm phát ra một tiếng vang. Ngài sẽ không bởi vì Hiên Viên Quốc mà đem Thanh Bích bóc lột chứ? Nghĩ đến bộ dáng tham tiền của Thanh Bích kia làm cho Hàn Vận buộc lòng phải liên tưởng đến Hiên Viên Hủ. Hiên Viên Hủ cũng không có phủ nhận, hắn sớm biết Hàn Vận đã phát hiện, nhắc tới tiền ta nghe nói Vận Nhi bán rượu không tệ. Hàn Vận bật đứng dậy, ngài muốn làm gì, sản nghiệp ta khổ nhọc kinh doanh, trừ phi ta chết nếu không cũng đừng nghĩ chạm vào. Hiên Viên Hủ đem Hàn Vận đang kích động ấn vào ghế, buồn cười nói. Ta cũng không phải cường đạo, ngươi nghĩ đến đâu vậy? Hơi, Hàn Vận thở dài nhẹ nhõm, đem nửa chén trà còn lại uống hết. Chỉ là ta nghe nói, tiểu trang của Vận Nhi giống như trốn thuế nha. Đừng trách Hiên Viên Hủ tham lam, hiện tại Vương Phủ đang quyên tiền cho quốc khố, đại thúc lại kinh doanh được như thế. Ngài nghe ai nói vậy, ta chỉ mới bắt đầu kinh doanh. Hàn Vận lớn tiếng cãi, nhưng giấu đầu hở đuôi. Hiên Viên Hủ đương nhiên sẽ không nói cho Hàn Vận biết là Trương Tuyền truyền tin tức về. Người đã quên, trong kinh thành sản nghiệp của ta cũng không ít, muốn hỏi thăm cũng không khó. Hàn Vận không khỏi nghĩ đến cửa hàng đồ cổ Đông Xương, trong lòng không khỏi bắt đầu mắng ông chủ kia. Nghe nói người nọ cũng đam mê hồng tửu, đáng tiếc sau này đừng nghĩ uống đến một ngụm hồng tửu. Không phải chỉ thiếu một chút thuế thôi sao? Ngài cũng không biết, việc buôn bán không dễ dàng, thua mua nho có bao nhiêu gian nan, còn phải đem đi ủ thật lâu mới thành rượu, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian biết bao nhiêu. Hàn Vận bắt đầu phun lời nài nỉ, thần trộm này xưa nay cũng chưa bị người phát hiện, trừ Hiên Viên Hủ, hiện tại trộm một chút thuế đã bị người phát hiện. Chính là Hủ Vương gia, ta cũng không làm khó dễ Vận Nhi, chỉ cần đưa thuế đã thiếu cho ta là được, nếu để nha môn phát hiện còn bị xử phạt nặng hơn. Hiên Viên Hủ thản nhiên nói, xong, chỉ nộp thuế là được rồi. Hàn Vận dũng cảm nói, trái tim lại đau nhói, tiền, đó là tiền, ta biết mà vẫn cảm thấy Hiên Viên Hủ sao tốt như vậy. Rõ ràng vẫn là đại ác ma phúc hắc âm hiểm, hiện tại còn keo kiệt xấu xa. Tưởng ta đi vào cổ đại làm ăn dễ dàng sao, nếu không có chút tay nghề, phòng chừng đã sớm chết đói đầu đường xó chợ, còn có thể sống dễ chịu như hiện tại sao? Không nghĩ tới, kết quả là kiếm được chút tiền còn có bị người áp bức, quả thực chính là bốc lột mà. Ăn xong cơm chưa theo ta đi một chỗ, ngay lúc Hàn Vận còn đang tiếp tiền, đột nhiên ác ma mở miệng nói. Địa lao, Hàn Vận nghĩ đến đêm gặp sự cố kia, nên hỏi. Hiên Viên Hủ gật gật đầu, tuy rằng không phải tử sĩ thần quốc nhưng nếu có thể lèn vào Vương Phủ cũng có chút bản lĩnh. Hắn hoài nghi Vương Phủ có gian tế, Hàn Vận biết cổ đại hoàng tộc vốn là phức tạp, hơn nữa Hiên Viên Hủ thân phận cao quý. Nếu không phải hắn cùng Hiên Viên Tiêu Thụy tình như phụ tử, Hàn Vận hoài nghi người đến là do Hiên Viên Tiêu Thụy phái tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Hủ ở Hiên Viên Quốc địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, kẻ địch nếu muốn chống đối Hiên Viên Quốc đầu tiên sẽ đối phó tất nhiên là Hiên Viên Hủ. Lúc này thần quốc cùng Hiên Viên Quốc đang gay cấn, tuy rằng song phương đều chưa có xuất binh, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngài hoài nghi hắn là người thần quốc, Hàn Vận hỏi, Hiên Viên Hủ ánh mắt hơi trầm xuống, không phải hoài nghi mà là khẳng định. Đối với địa lao này, Hàn Vận cũng không xa lạ, dù sao cũng đã ở một lần, nghĩ đến lần đó thật sự là mất mặt, chỉ là không biết con rắn kia còn hay không. Vì cái gì không thấy Tư Không Hàn đến, ta phái hắn đi làm việc khác rồi. Hàn Vận có thể nghĩ đến Hiên Viên Hủ phái hắn làm cái gì, đơn giản chính là tái nhập giang hồ tra xét ma giáo. Dù sao Tư Không Hàn là người trong giang hồ, hơn nữa giáo chủ ma giáo Tà Thiên Viêm chính là đại tướng quân thần quốc, tất nhiên phải tra xét một chút. Tiến vào địa lao, Hàn Vận dùng mình một cái, tuy rằng lần này không phải đến ngồi tù, nhưng do có ám ảnh lần trước trong lòng. Kỳ thật nội tâm đại thúc rất yếu ớt, người đêm qua bị nhốt vào gian nào? Hiên Viên Hủ hỏi cai ngục, thưa vương gia, gian trọng phạm tận cùng bên trong kia. Từ lần trước phát sinh việc Hàn Vận trốn ngục thành công, nhà tù bắt đầu cải tiến. Không còn dùng song sắt làm cửa lao, mà là chọn dùng tấm bản to dày bịt kín. Thái dương Hàn Vận nổi gân xanh. Lần này may mắn ta không phải phạm tội mà đi vào, nếu không thật đúng là gian nan để đi ra ngoài. Dọc theo con đường vào gian cuối cùng, Hàn Vận hiếu kỳ tiến đến cửa sắt nhìn qua ô cửa nhỏ, nhìn thấy tình cảnh bên trong không khỏi lạnh người. Bên trong phạm nhân bị buộc chặt ở trên giá, trên người nhiều vết thương, có chỗ còn máu tươi chảy ra, ánh mắt vô thần. Mở cửa, Hiên Viên Hủ phân phó. Dạ, cai ngục mở cửa sắt ra. Phạm nhân cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hủ tựa như thấy quỷ. Kỳ quái là bổn vương không có chết sao? Hiên Viên Hủ ngồi vào ghế dựa mà cai ngục mang đến. Hàn Vận hừ nhẹ một tiếng. Đây là đãi ngộ khác biệt sao, vì cái gì ta không có ghế dựa? Phạm nhân phẫn hận nhắm mắt lại, không hề nhìn Hiên Viên Hủ. Hắn không nói được sao? Thưa vương gia, người này có thể nói, lúc hành hình kêu rất lớn. Cai ngục cầm lấy bàn ủi nóng, đặt lên cánh tay phạm nhân, thịt cánh tay liền bị cháy bỏng. A, phạm nhân phát ra tiếng kêu thê thảm. Ha ha, hiện tại chịu há mồm. Bổn vương bắt đầu hỏi, không đáp người biết rõ hậu quả. Hiên Viên Hủ nhìn về phía phạm nhân đang chừng hắn. Rõ ràng là một thân bị thương, nhưng ánh mắt lại lóe sáng, hơn nữa nội y lại là tơ lụa sang quý, quần áo này chỉ có quý tộc mới mặc. Phi, phạm nhân phun ra một búng máu, khinh thường nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Ngươi tên là gì? Phạm nhân lại cười nhạo một tiếng. Xèo, bàn ủi lại tiếp xúc da thịt phát ra âm thanh. Lần này phạm nhân không có kêu ra tiếng, mà gắt gao cắn môi dưới, quật cường cùng nhu nhược hoàn mỹ kết hợp. Vương gia tên này rất cứng rắn, hắn dùng chiêu này sợ là không được. Ồ, ngươi có phát hiện gì? Hiên Viên Hủ nhìn về phía cai ngục. Hắc hắc, nếu tiểu nhân không có đoán sai, hắn hẳn là trưởng nhóm thích khách, tuy rằng võ công không cao, thân phận cũng không thấp. Tiểu nhân đem thi thể thích khách đều kiểm tra qua, những người đó răng nanh có dấu độc dược, mà tên này không chỉ không có không, hơn nữa thịt non mượt, ngay cả vũ khí cũng xa hoa rất nhiều. Tốt lắm, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Hủ chớp mắt, xem ra cai ngục này quả thật là một nhân tài. Thân phận không thấp, cũng rất có thể là quý tộc, thậm chí hoàng tộc. Theo những lời này làm sắc mặt phạm nhân trở nên trắng bệch. Hiên Viên Hủ gật gật đầu. Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi tên là gì? Phạm nhân tuy rằng sắc mặt trắng bệch lại như trước không có lên tiếng. Hiên Viên Hủ nhìn về phía cai ngục, hắn đem lưỡi dao để ở trước ngực phạm nhân. Vương gia hỏi ngươi nói đi. Lưỡi dao dần dần ép xuống. Hủ, như vậy đối với hắn không phải rất tàn nhẫn. Hàn Vận khẽ nhíu mày. Vận Nhi, ngươi nếu chịu không nổi hãy đi về trước. Hiên Viên Hủ bình tĩnh nói. Hàn Vận nhìn ra được không hỏi ra kết quả, Hiên Viên Hủ sẽ không bỏ qua cho người này, cách trương.